màn đêm buông xuống, đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời, cùng mây xám về ngang gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa răng mắt nhớ nhung tiêu điều, sương thướt tha bay. Trong cố hương buồn lòng chinh phu đêm đông, bên sông ngẩn ngơ kia ai mong chồng đêm đông, thì nhân lắng nghe tâm hồn tương tư than triền miên đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình tình cô lữ đêm đông không.